Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2814, chương 2819, tiểu nguyên vương. Ngươi, ngươi vậy mà dám can đảm làm nhục tiểu nguyên vương. Lâm Chi Sơ ánh mắt sợ lạnh, trong mắt sát ý lướt qua, thân thể phía trên khí tức bạo lệ lên, sắc bén nhìn chằm chằm phía trước vương tự tại. Tức giận lăng nhiên, làm nhục lại có thể thế nào? Vương tự tải thì là chẳng hề để ý nói ra. Chẳng lẽ hắn chả dám giết ta hay sao? Ngươi, Lâm Chi Sơ một đôi mắt tựa như là muốn phun ra lửa giận đến đồng dạng. Nhìn chằm chằm vương tự tải, hắn hít sâu một hơi, áp chế trong lòng lửa giận. Hận không thể muốn đem vương tự tải chém thành muôn mảnh. Lâm Chi Sơ lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đầu này, thì tạm thời lưu ở trên thân thể ngươi, chẳng phải về sau, ta tất nhiên sẽ đến tự mình lấy đi. Xoát, bên trong thiên địa người tất cả đều là toàn thân chấn động, hô hấp đều là một gấp rút, khẩn trương nhìn về phía Lâm Chi Sơ, bọn họ cũng đều biết. Lâm Chi Sơ nói lời giữ lời, chỉ sợ thực sẽ giết Hạ Minh, bị một cái thực hồn cảnh cao thủ cho thời khắc nhìn chằm chằm. Suy nghĩ một chút đều toàn thân run rẩy. Bất quá vương tự lần này ngược lại là không nói gì. Ngược lại là nhìn về phía Hạ Minh, hắn không thể giết Lâm Chi Sơ, nếu là giết Lâm Chi Sơ hội dẫn phát càng lớn phiền phức. Cho nên Lâm Chi Sơ hắn không thể giết, mà đồng dạng, tiểu nguyên vương cũng giết không chính mình, bởi vì hắn cũng không dám. Này thiên đạo học viện thế lực, rắc rối phức tạp, bất kỳ người nào đều vô pháp tưởng tượng. Cho nên, bực này cấp bậc, bình thường sẽ không tùy tiện giết người. Ha ha, Hạ Minh tiến lên trước một bước, khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười tràn ngập nồng đậm mỉa mai, Hạ Minh ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Chi Sơ. Cười khẩy nói, người ta nếu là ngang cấp ở giữa, ta giết người như giết chó. Xoát, lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, thế mà cái kia Lâm Chi Sơ cũng là nhịn không được cười lên ha hà. Trong tiếng cười tràn ngập khinh thường, cười khẩy nói, chỉ bằng ngươi. Một cái chỉ là hư hồn cảnh nhất trọng gia hỏa, ngươi xứng sao? Ha ha, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh tiến lên trước một bước, nhạt nhưng nói ra, 2 năm, chỉ cần 2 năm, giết người như giết chó. 2 năm về sau hôm nay, có dám tại cái này thiên đạo đài nhất chiến, sinh tử bất luận, hoa, lời vừa nói ra. Bên trong thiên địa càng là một mảnh xôn xao, vô số người tất cả đều là kinh hãi nhìn về phía Hạ Minh. Thì liền Lạc Thiên Kiêu bọn người là thần sắc đại biến. Hạ Minh không nên vọng động, không nên vọng động, hắn là thực hồn cảnh cao thủ. 2 năm làm sao có thể sẽ là đối thủ của hắn. Đúng à Hạ Minh, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ngoặc kép. Tất cả mọi người là vì Hạ Minh cảm thấy lo lắng. Cũng bắt đầu thuyết phục Hạ Minh. Hạ Minh lại là nhạt tiếng nói. 2 năm về sau, có dám nhất chiến. Hạ Minh nói năng có khí phách. Đối với mình có cường đại tự tin. Tốt, ta tiếp nhận. Lâm Chi Sơ nghe vậy lại là khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười tràn ngập tự tin. Hắn thấy, Hạ Minh như vậy khiêu khích. Không khác nào là tự tìm đường chết thôi. Đã Hạ Minh muốn tìm chết, như vậy thì muốn chết tốt. Hạ Minh nhấp nhô nhìn Lâm Chi Sơ liếc một chút, không để ý đến hắn. Chính là đạp lên tốc độ, quay người hướng về phương xa đi đến. Tại cái này bên trong thiên địa, lưu lại một đạo thật dài cái bóng. Cùng lúc đó, tại cái này bên trong thiên địa, truyền đến Hạ Minh thanh âm. Thanh âm bên trong mang theo một chút cảm kích. Vương tự đại sư huynh, hôm nay tri ân. Hạ Minh nhớ kỹ, nếu là vương tự tại sư huynh muốn đột phá cái kia thần phủ cảnh, đạt tới cái kia thần du cảnh, ngược lại không ngại Vương Tự Tại sư huynh chính mình chuẩn bị thần du đan tài liệu. Tại hạ bất tài, ngược lại là có thể là Vương Tự Tại sư huynh luyện chế một cái thần du đan, lấy trợ Vương Tự Tại sư huynh đột phá. Oanh, lời vừa nói ra, bên trong thiên địa đều là quanh quẩn Hạ Minh thanh âm. Thanh âm này cũng không phải là như vậy rung động, nhưng là lời nói bên trong ý tứ lại là mang theo nồng đậm rung động. Bên trong thiên địa người tất cả đều là nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Hắn nói cái gì? Có người hoảng sợ nói, thần, là thần du đan. Oanh, trong lúc nhất thời, cả người trong đám người tựa như là vỡ tổ đồng dạng, vô số người đều là hít sâu một hơi, bọn họ tất cả đều là có chút rung động nói ra. Hạ Minh, vậy mà có thể luyện chế thần du đan. Hạ Minh vậy mà có thể luyện chế thần du đan. Gia hỏa này đã đột phá đến đế phẩm luyện đan đại sư hay sao? Thần du đan, đột phá thần phủ cảnh tấn cấp thần du cảnh đan dược a. Bực này đan dược vô cùng chân quý, có chút thần phủ cảnh cao thủ kẹt tại thần du cảnh không biết bao lâu đều không thể đột phá. Nếu là có thần du đan, liền là có thể đột phá thần du cảnh, ít nhất tại cái này đột phá xác suất phía trên gia tăng ngũ thành xác suất. Ngũ thành xác suất a, cái này trên cơ bản đột phá thần du cảnh đã trở thành sự thật. Thì liền cái kia Vương Tự Tại cũng là trong hư không này ngốc trệ một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại nói ra một câu nói như vậy đến. Vương Tự Tại cũng là hơi có chút im lặng, nếu như không phải nhận ủy thác của người lời nói, hắn cũng sẽ không đến. Thế mà không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà nói cho hắn biết hắn có thể luyện chế thần du đan. Nói đùa cái gì, thần du đan cùng bình thường đan dược có chút không giống bình thường. Muốn luyện chế xuất thần du đan, nhất định phải cần thần phẩm luyện đan đại sư trở lên, thậm chí cần đế phẩm. Thần du đan là một loại cực kỳ đặc thù đan dược, bởi vì trong này liên quan đến phương pháp đặc thù, thần du đan đan phương giã là vô cùng thưa thớt. Có chút đế phẩm luyện đan đại sư đều chưa hẳn có thể luyện chế ra thần du đan. Có thể nghĩ cái này thần du đan đến cỡ nào chân quý. Không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà tại cái này trước mắt bao người muốn trợ giúp hắn luyện chế thần du đan. Thần du đan a, gia hỏa này chẳng lẽ không biết thần du đan đại biểu cho cái gì không? Chẳng lẽ Hạ Minh vẫn là một tên luyện đan đại sư? Có thể cho dù là luyện đan đại sư cũng vô pháp luyện chế ra thần du đan a. Dù sao Hạ Minh quá trẻ tuổi, lúc này bên trong thiên địa vô số người tất cả đều là trực câu câu nhìn về phía Vương Tự Tại, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Vương Tự Tại cũng là bị tình cảnh này nhìn có chút rất là kỳ lạ, khẽ lắc đầu, tốt, đều tán đi. Vương Tự Tại vẫn chưa đem Hạ Minh lời nói để ở trong lòng, thân hình một bước chính là rời đi nơi này. Tại Vương Tự Tại xem ra, Hạ Minh đoán chừng rất khó luyện chế ra dạng này đan dược. Trận này nháo kịch như vậy kết thúc, mà bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là hít sâu một hơi. Cái này nhìn về phía Lâm Chi Sơ ánh mắt nhiều một vệt căm thù cùng hận ý. Loại tình huống này đã tiếp tục cực kỳ lâu, cấp thấp cùng cấp cao ở giữa luôn là có một số mâu thuẫn. Lâm Chi Sơ cũng là lạnh hừ một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang chính là biến mất tại nguyên chỗ. Mà chuyện này cũng theo đó kết thúc. Có Vương Tự Tại ở chỗ này, Lâm Chi Sơ không có khả năng giết Hạ Minh, cho nên tiếp đó cũng chỉ có thể chờ đến 2 năm về sau trận kia quyết chiến. Trận kia quyết chiến, hắn sẽ đích thân đem Hạ Minh đầu lâu đem xuống, để bọn này cấp thấp tiểu học sinh biết, năm đầu cấp là không thể trêu chọc tồn tại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.